Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 928, thượng tầng khách đến thăm. 1. Dừng xe. Nhanh dừng xe. Ngẩn người một lát sau, Lăng Trần rốt cục kịp phản ứng, vội vội vàng vàng gọi nói, để tài xế vội vàng đem xe hắn dừng lại. Xe vừa mới dừng sát ở ven đường, vẫn chưa hoàn toàn hắn dừng hẳn, Lăng Trần đã không kịp chờ đợi đẩy ra xe cửa, hướng phía ngựa đường cuồng chạy tới. Không đợi Nam Vinh Uyển Thanh đuổi kịp Lăng Trần bước chân, hắn đã ngăn cản một cỗ taxi, cấp tốc hướng phía nghiên cứu căn cứ tiến đến. Ngồi ở taxi bên trên, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới Hồ Phi dãy số gọi tới. Nhưng mà, điện thoại cái kia đầu lại truyền đến người sử dụng tắt máy nhắc nhở. Đánh không thông Hồ Phi điện thoại, Lăng Trần lại liên tiếp đánh Đường Quốc Luân, Khải Lâm Na, còn có Khâu Dũng bọn hắn dãy số. Thế nhưng là, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người điện thoại tất cả đều nhắc nhở tắt máy. Nghe điện thoại di động bên trong truyền đến chiếu cố âm, Lăng Trần ngơ ngác ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe bên trên. Mực triệt như vậy con ngươi không có một tia thần thái. Khuôn mặt càng là lộ ra một tia tái nhợt. Nhất định phải còn sống. Nhất định phải còn sống. Lăng Trần ngọ nguậy bờ môi, tự lẩm bẩm, tâm lý bóng tối cầu nguyện. Giờ này khắc này, hắn chỉ hy vọng Hồ Phi bọn hắn có thể bình an vô sự. Chỉ cần bọn hắn mạnh khỏe, coi như giao ra lớn hơn nữa đại giới hắn cũng nguyện ý. Ở Lăng Trần thúc giục dưới, cũng không lâu lắm, taxi liền đã tới nghiên cứu căn cứ. Bởi vì tối hôm qua phát sinh nổ tung, nghiên cứu căn cứ chung quanh bị vây lên cảnh giới tuyến. Hơn 10 chiếc phỏng vấn xe đứng ở cảnh giới tuyến bên ngoài. Một số tin tức ký giả đang tiến hành hiện trường đưa tin. Lăng Trần ném một chương bách nguyên tờ, ngay cả tiền lẻ đều vô dụng, liền trực tiếp xông ra taxi, bước nhanh hướng nghiên cứu căn cứ nổ tung hiện trường tiến đến. Đứng ở cảnh giới tuyến bên ngoài, Lăng Trần ánh mắt nhìn chung quanh, chỉ gặp nghiên cứu căn cứ đã biến thành một mảnh đổ nát thê lương. Khắp nơi đều là bị nổ tung nổ bể ra đá vụn. Đá vụn bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một số bị tạc hủy dụng cụ xác ngoài. Nhìn thấy tình hình như vậy, Lăng Trần chỗ nào còn nhẫn chịu được, vội vàng nhấc lên trước người cảnh giới tuyến, nhanh chân hướng bên trong phóng đi. Dừng lại, chú ý tới Lăng Trần bên này cử động, hai tên cảnh sát lập tức lao đến, chặn Lăng Trần đi đường. Mau đi ra, nơi này là cảnh sát khống chế khu vực. Bất luận cái gì người không có phận sự cũng không thể nhập bên trong. Đối mặt cảnh sát quát lớn, Lăng Trần không thèm để ý, trực tiếp từ hai người trung gian vọt tới. Uy, gặp Lăng Trần không nghe khuyên ngăn, hai tên cảnh sát lập tức từ bên hông nhổ ra gậy cảnh sát, đuổi kịp Lăng Trần bước chân, chuẩn bị cưỡng ép đem hắn đuổi ra ngoài. Ngay tại hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên nghe được một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Các ngươi hai cái, thả hắn đi qua đi. Không cần phải để ý đến hắn. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Hạ Mộc Đồng ăn mặc một thân cảnh phục, từ lâm thời dựng lều vải bên trong đi tới. Chờ cái kia hai tên cảnh sát lui xuống đi, Lăng Trần quét mắt đến gần Hạ Mộc Đồng, tiếp tục đem ánh mắt khóa chặt ở mảnh này phế tích bên trên. Trầm giọng hỏi, tìm tới người gặp nạn không có? Hỏi cái này lời nói thời điểm, Lăng Trần âm thanh mang theo vẻ run rẩy, hai cái nắm tay chắt chẽ nắm, sợ mình không chịu nổi. Hạ Mộc Đồng trả lời, nhìn lấy Lăng Trần căng cứng thần sắc, Hạ Mộc Đồng nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói, tốt, ngươi không cần đến quá khẩn trương, chúng ta từ tối hôm qua bắt đầu triển khai tìm kiếm, cho tới hôm nay buổi sáng đều không có tìm được một cỗ thi thể. Chúng ta cho rằng, tại bạo tạc xảy ra trước đó, người bên trong này đều sớm rút lui đi ra, cho nên không có tạo thành thương vong. Nghe nói như thế, Lăng Trần chỉ cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thật dài thở ra một hơi. Vậy bọn hắn người đâu, ta đây không rõ ràng. Hạ Mộc Đồng nói ra, Ta điều tra qua phụ cận màn hình giám sát, có quan hệ tối hôm qua sở hữu ghi chép đều bị thanh trừ. Bất quá, mặc dù không có tìm tới những người khác, nhưng ta tại bạo tạc hiện trường phát hiện 3 người. Một cái là Hồ Phi, còn có 2 người trẻ tuổi. Ta đoán chừng bọn hắn là nhận nổ tung sinh ra dư ba ảnh hưởng. Coi ta phát hiện bọn hắn thời điểm, bọn hắn đều đã lâm vào hôn mê bên trong. Người đâu? Lăng Trần bận bịu hỏi. Đang bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Người yên tâm, ta gọi điện thoại hỏi qua. Tình huống của bọn hắn rất ổn định, không có nguy hiểm tính mạng. Đợi chút nữa ta cùng đi với ngươi bệnh viện xem bọn hắn. Đang khi nói chuyện, một tên cảnh sát bước nhanh tới, ở Hạ Mộc Đồng bên tai nói nhỏ vài câu. Cũng không biết rõ người kia nói thứ gì. Hạ Mộc Đồng gật gật đầu nói, dẫn hắn đến đây đi. Chỉ chốc lát sau, một tên ăn mặc tây trang nam tử ở cảnh sát chỉ huy xuống tới đến Hạ Mộc Đồng bên người. Không đợi Hạ Mộc Đồng mở miệng, tên kia nam tử đã khóc lóc kể lể bắt đầu. Cảnh quan, người nhất định phải giúp ta một chút. Hạ Mộc Đồng hơi cau mày đầu, nói ra, có chuyện từ từ nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta là một nhà quán cà phê quản lý. Tối hôm qua, chấm ngoặc kép, nghe xong nam tử giải thích, Lăng Trần trong lòng nhất động, lập tức để Hạ Mộc Đồng mang theo hắn cùng nhau chạy tới quán cà phê. Đến quán cà phê bên trong, tiến cửa, Lăng Trần lập tức nhìn đến trong đại sảnh có một cái rộng hơn 1 mét hố đất. Bên cạnh đều là đống diện tích lên đá vụn cùng bùn đất. Trừ cái đó ra, hố đất bên cạnh còn trưng bày mấy đài dùng để khai quật dùng máy móc. Đến hố đất bên cạnh, Lăng Trần cúi đầu nhìn xuống đi. Chỉ gặp hố đất dưới đáy có mấy cây to bằng cánh tay dây điện. Dây điện vỏ ngoài đã bị ngăn cách, lộ ra bên trong đồng thau dây. Không chỉ có như thế, có mấy cây dây bị ngoại tiếp đi ra. Lăng Trần nhìn lấy cái kia mấy sợi dây điện hướng đi, sắc mặt không khỏi chìm bắt đầu. Từ dưới đáy mấy sợi dây điện bày đặt phương vị đến xem, hẳn là thông hướng nghiên cứu căn cứ bên kia. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này mấy sợi dây điện hẳn là nghiên cứu căn cứ chủ tuyến đường. Nghiên cứu căn cứ là Lăng Trần từ bí xã trong tay tiếp quản tới, cho nên hắn đối với nghiên cứu căn cứ kiến thiết cùng bố trí không phải quá rõ ràng. Hiện tại xem ra, nổ nát nghiên cứu căn cứ người khẳng định là tìm được tòa kia nghiên cứu căn cứ kiến trúc bản kế hoạch, cho nên mới có thể chuẩn xác phát hiện chủ tuyến đường vị trí. Tuy nhiên Lăng Trần máy tính kỹ thuật so ra kém Hồ Phi, khi hắn cũng biết 1-2, nếu như đối phương thông qua căn cứ chủ tuyến đường xâm lấn căn cứ, bên trong căn cứ căn bản không có cách nào ngăn cản. Đoán chừng đối phương lợi dụng loại phương thức này công phá căn cứ bảo an cùng phòng ngự hệ thống. Này mới khiến căn cứ phòng tuyến bị nhẹ nhõm công phá. Hạ cảnh quan, đi thôi, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Lăng Trần nói rằng, nghiên cứu căn cứ đình trệ tại chỗ hắn hiểu. Hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm đi tìm Hồ Phi hỏi hỏi rõ ràng. Nhìn xem tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Đối với Lăng Trần tâm tình, Hạ Mộc Đồng rất lý giải. Lập tức, 2 người lái một cỗ xe cảnh sát trực tiếp hướng bệnh viện tiến đến. Nửa giờ sau, Lăng Trần cùng Hạ Mộc Đồng đi tới Đông Hải thị đệ nhất nhân dân bệnh viện. Săn sóc đặc biệt bệnh ngoài phòng. 2 tên cảnh sát thủ tại cửa ra vào, bảo hộ lấy phòng bên trong bệnh nhân an toàn. Nhìn thấy Hạ Mộc Đồng tới, 2 tên cảnh sát hành lễ, đem Hạ Mộc Đồng cùng Lăng Trần bỏ vào. Đi vào phòng bệnh, Lăng Trần liếc mắt liền thấy nằm ở trên giường bệnh Hồ Phi, Dương Thần, còn có Ngụy Gia Háo. 3 người nằm ở 3 tấm trên giường bệnh, bộ mặt hiện đầy vết thương, tay chân đều dùng băng vải quấn lấy, nhìn lên đến bị thương đều không nhẹ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,